Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, xuất hồn. Nghe thấy Gia Cát Lôi nói chuyện, quỷ ảnh tựa hồ bị kinh ngạc, quay đầu nhìn chằm chằm Gia Cát Lôi. Gia Cát Lôi rất tỉnh táo, cũng nhìn chằm chằm cái kia quỷ ảnh, gàn từng chữ lặp lại vừa rồi lời nói. Phương Hiểu Tình là lão bà của ta, đừng động nàng. Quỷ ảnh lại hướng về phía trước phiêu một bước, cùng Gia Cát Lôi chính diện đối lập, khoảng cách không đến ba thước, âm trầm mà mở miệng nói, ta là quỷ vương, Phương Hiểu Tình là nữ nhân ta, ngươi muốn lấy nàng làm vợ, liền phải chết. Gia Cát Lôi cười lạnh, cho dù chết, ta cũng phải cưới nàng làm vợ. Quỷ ảnh hai mắt trợn to, bắn ra huyết hồng chi quang, mở miệng nói, tốt, ta thành toàn ngươi, thuận tiện cũng đem ngươi mang đến âm phủ, để ngươi làm tiểu quỷ. Nói xong, quỷ vương đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, chậm rãi chụp vào Gia Cát Lôi vị trí hiểm yếu. Gia Cát Lôi lại thấy chết không sờn, không nhúc nhích, Hách Kế Hữu ngã ngồi trên mặt đất, vừa kinh vừa sợ lại áy náy, dùng hết lực khí toàn thân. Từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, Gia Cát Lôi, ta có lỗi với ngươi, ta kỳ thực không phải Mao Sơn đệ tử, ta không biết pháp thuật, chấm ngoặc kép, người sắp chết lời nói cũng thiện, Hách Kế Hữu cảm thấy mình cũng sẽ chết ở chỗ này. Cho nên nói lời nói thật, quỷ vĩ ương, đừng có giết ta. Đúng vào lúc này, một mực mê man Phương Hiểu Tình đột nhiên kêu to một tiếng. Từ trên giường ngồi xuống, cái kia quỷ ảnh tay đã ngả vào trước mặt Gia Cát Lôi, nghe thấy Phương Hiểu Tình tiếng kêu, không khỏi vừa nghiêng đầu. A, quỷ ương, Phương Hiểu Tình trông thấy cái này quỷ ảnh, càng là một tiếng kêu sợ hãi. Ha ha ha, không sai, ta chính là quỷ vương. Quỷ ha ha cười lạnh, lại nói ra, Phương Hiểu Tình, ta biết ngươi muốn kết hôn, vì lẽ đó sớm tới đón ngươi, đi theo ta đi, làm ta vương phi. Phương Hiểu Tình run rẩy đồng dạng run rẩy không ngừng, đột nhiên nhào vào Gia Cát Lôi trong ngực, kêu lên, cứu ta, ta không có muốn cùng quỷ vương đi. Gia Cát Lôi khẽ vươn tay, nắm ở Phương Hiểu Tình đầu vai, thấp giọng nói ra, không cần sợ, hắn căn bản cũng không phải là quỷ vương. Quỷ ảnh ngẩn ngơ, sau đó trừng mắt hỏi, tiểu tử thúi, ta không phải là quỷ vương, chẳng lẽ ngươi là quỷ vương? Ngươi là ai? Tại sao bên trong âm phong quỷ khí, ngươi còn có thể động? Gia Cát Lôi trên mặt hiện lên ý cười, lạnh lùng nói ra, ngươi căn bản cũng không phải là quỷ, là hồn, theo người sống sờ sờ trên thân xuất khiếu sinh hồn, đúng hay không? Quỷ ảnh hoảng hốt, chậm rãi hướng về cửa sau thối lui, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, ngươi đến cùng là ai? Ngươi như thế nào biết ta là sinh hồn? Người sau khi chết, hồn phách không tiêu tan tức là quỷ, nhưng mà người sống hồn phách ly thể liền được xưng sinh hồn. Ngươi âm phong quỷ khí rất lợi hại phải không? Sinh hồn xuất khiếu, ta liền không nhìn ra được sao? Gia Cát Lôi cười lạnh, đưa tay trái ra, kết một cái tam mao ấn, chậm rãi nói ra, Mao Sơn giết quỷ có thần phương, bên trên hô sư tổ thu chẳng lành, trước hết giết ác quỷ, chém về sau dạ quang, gì thần không phục, gì quỷ dến đảm đương. Thần chú vừa ra, vạn quỷ phục trốn. Quỷ ảnh nghẹt ngào kêu to, ngươi, ngươi, ngươi là Mao Sơn đệ tử, nghiệt chướng, tính ngươi biết hàng. Gia Cát Lôi vung tay lên, tam mao ấn hướng về quỷ ảnh bổ tới, trong miệng nói, giả thần giả quỷ yêu ngôn hoặc chúng, giả mạo quỷ vương, dùng yêu pháp hại người, tiểu gia không tha thứ được ngươi. Siêu, trong chốc lát, liền thấy một đạo hồng quang theo Gia Cát Lôi trên tay bay ra, đánh thẳng quỷ ảnh. Quỷ ảnh không nói hai lời, quay người lại, cấp tốc bay ra cửa sau. Hiển nhiên, cái này quỷ ảnh vô cùng e ngại Gia Cát Lôi. Chạy đi đâu? Gia Cát Lôi hét lớn một tiếng, tay phải từ bên hông rút ra một cái dài 7 tấc nho nhỏ kim kiếm, hướng về quỷ ảnh một chỉ. Hung giáp thần binh, gặp yêu săn thủ lĩnh, gặp quỷ diệt hình. Chanh, một tiếng kiếm rít như rồng gầm, đoạn kiếm phía trước bắn ra một vệt kim quang, lưu tinh vọt ra ngoài cửa sổ, ở giữa quỷ ảnh hậu tâm. A, chấm ngoặc kép, quỷ ảnh một tiếng hét thảm, lập tức hóa thành hắc vụ, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Gia Cát Lôi lại cũng không đuổi theo, cười lạnh nói, đi thôi nghiệt chướng, bên trong ta phái Mao Sơn Kỳ môn hung giáp kiếm, tin rằng ngươi cũng sống không quá 3 ngày. Muốn mạng sống, trước tiên đem Phương Hiểu Tình mệnh hồn trả lại. Ngoài cửa sổ tịch nhiên im lặng, tựa hồ vừa rồi quỷ ảnh đã đi xa. Phương Hiểu Tình cùng Hách Kế Hữu Vương Dĩnh bọn người trông thấy vừa rồi một màn, riêng phần mình trợn mắt hốc mồm. Phòng cưới bên trong âm u lạnh lẽo cũng dần dần biến mất. Vương Dĩnh cùng Hách Kế Hữu đều giãy giụa lấy đứng lên. Gia Cát Lôi thu hồi kim kiếm, vỗ vỗ Phương Hiểu Tình đầu vai. Không có việc gì Phương Hiểu Tình, căn bản không cần cái gì quỷ vương kết hôn, chỉ là một cái yêu nhân tác pháp hại ngươi. Không cần sợ, cho ta từ sáng đến tối thời gian, ta sẽ để cho ngươi tốt. Cái kia yêu nhân đã bị ta phế, tuyệt đối không còn tới. Phương Hiểu Tình thất một hồn, ngơ ngơ ngác ngác, thì thào nói ra, quỷ vĩ ương, đi, ngươi là ai, ngươi tại sao lại ở chỗ này, để ngươi phụ thân giải thích với ngươi đi. Gia Cát Lôi cầm điện thoại lên, gọi cho Phương Ly, nói ra, Phương lão bản, làm phiền ngươi ghé qua đó một chút. Tắt điện thoại, Gia Cát Lôi đi đến Hách Kế Hữu trước người, cười lạnh nói, Hách bán tiên đại sư, cái kia 300 khối tiền, còn muốn ta cho ngươi sao? Thật lớn gan chó, dám giả mạo chúng ta phái Mao Sơn người. Hách Kế Hữu vừa sợ lại quính, cúi đầu cúi người, kết ba nói ra, Gia Cát Lôi, ngươi là Mao Sơn đệ tử. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi ta cái gì? Cho ta cút sang một bên, sau đó tính sổ với ngươi. Gia Cát Lôi trợn mắt nói, vâng, chấm ngoặc kép, Hách Kế Hữu cháu trai đồng dạng, liên tục gật đầu, lui ở một bên, tâm tình thấp thỏm chờ đợi xử lý. Vừa rồi thấy tận mắt Gia Cát Lôi thần uy, Hách Kế Hữu đối với Gia Cát Lôi là vừa kính vừa sợ. Gia Cát Lôi quay người lại, đem Tống Văn Văn làm tỉnh lại, an ủi vài câu. Vương Lĩnh lòng còn sợ hãi, lại dẫn đối với Gia Cát Lôi kính nể, hỏi, nguyên lai, ngươi mới là hàng thật giá thật Mao Sơn đệ tử, là Phương Hiểu Tình phụ thân, thỉnh ngươi đến. Gia Cát Lôi mỉm cười gật đầu, tiếng bước chân vang dội, lại là Phương Ly chạy đến. Phương Ly một mực canh giữ ở đối diện ký túc xá bên trong, nhận được điện thoại, liền lập tức chạy đến. Gia Cát huynh đệ, tình huống thế nào, có phải hay không quỷ vương tới? Vừa vào cửa, Phương Ly liền liên thanh hỏi, không có việc gì, vừa rồi yêu nhân xuất hồn mà đến, giả mạo quỷ vương hù dọa ta, bị ta bắn một kiếm, đã đào tẩu. Gia Cát Lôi đem vừa rồi đi qua nói một lần, lại nói ra, người trước tiên đem Phương Hiểu Tình mấy người ba nữ hài tử mang về nhà bên trong. Các nàng bị dọa dẫm phát sợ, cần nghỉ ngơi, ta đi lần theo cái kia yêu nhân, sáng sớm ngày mai cho ngươi đáp lời. Nghe Gia Cát Lôi lời nói, lại trông thấy nữ nhi bình an vô sự, Phương Ly bỗng cảm giác giải sầu, vội vàng gật đầu nói tạ, lại gọi điện thoại chào hỏi thân bằng hảo hữu, chuẩn bị thay đổi vị trí mấy nữ hài tử. Gia Cát Lôi đưa tay nắm chặt Hách Kế Hữu cổ áo, dắt hắn liền xuống lâu, thấp nói, đi theo ta. Hách Kế Hữu giật mình, lảo đảo mà xuống lầu, trong miệng thấp giọng cầu khẩn, đại ca, đừng có giết ta, ta cũng là ngưỡng mộ Mao Sơn đệ tử, lúc này mới giả mạo, ta không có ác ý, nhiều nhất, cái kia 300 khối ta không muốn, ta lại rót gián ngươi 300, được hay không, lấy lại 300, ta liền bỏ qua cho ngươi. Gia Cát Lôi cứ cười lạnh, dắt Hách Kế Hữu hướng đi cách đó không xa trường học tường vây. Hách Kế Hữu khóc không ra nước mắt, trong lòng không ngừng kêu khổ. Lý Quỷ gặp gỡ Lý Quỳ, cái này chết chắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.